Cửu vực kiếm đế, chương 2294, Hỏa Hoàng Tiên Kiếm. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, thật là hùng hậu lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liệt Dương kiếm đế bước ra một bước, đám người đều cảm giác được, cái này như là một tôn cự thú, đột nhiên đi ra, trên thân ẩn chứa lực lượng, để cho người ta đều cảm giác được một loại ngạt thở. Một chút thực lực yếu võ giả yêu thần, cũng không dám đứng tại cái này Liệt Dương kiếm đế trước mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liệt Dương kiếm đế vốn là tu hành thuần dương kiếm đạo. Tính tình vô cùng nóng nảy. Mặc dù trên người bây giờ sinh cơ yếu kém. Cái này Liệt Dương kiếm đế. Mặc dù trên thân sinh cơ yếu kém. Nhưng hắn dù sao vẫn là một vị tiên vương đỉnh phong vô địch lão thôn phệ tổ. Tại hắn mở miệng một sát. Đột nhiên Liệt Dương kiếm đế từ cái này phi tiên thái thiên trận bên trong đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên hắn một kiếm xuất thủ. Một kiếm này ra khỏi vỏ. Nhanh đến cực hạn, để cho người ta đều không cách nào thấy rõ. Trong nháy mắt, đạo này mũi kiếm chính là biến thành thao thiên hỏa hải. Hướng về Sở Phong Miên bao phủ mà tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong chốc lát, toàn bộ thiên kiếm thành đều là biến thành một cái biển lửa. Tại cái này một kiếm chi uy dưới, toàn bộ thiên kiếm thành đều phải hóa thành một vùng phế tích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liệt Dương kiếm đế, không hổ là sống vài vạn năm nhân vật. Người này một thân lực lượng đã là hùng hậu đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Vẻn vẹn trên lực lượng, đã tiếp cận tiên quân. Đáng tiếc niên kỷ của hắn quá lớn, đã không có bốc đồng. Không phải lời nói, chỉ sợ đã là bước vào tiên quân cảnh giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tôn lão giả nhìn về phía Liệt Dương kiếm đế phương hướng. Chậm rãi mở miệng nói, Liệt Dương kiếm đế, sớm tại 2 vạn năm trước, chính là đóng tử quan, chuẩn bị đi trùng kích tiên quân chi cảnh. Hiện tại xem ra, Liệt Dương kiếm đế dự định là thất bại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy hắn hiện tại sinh cơ, cảnh giới mong muốn tiến thêm một bước, cơ hồ là không thể nào một sự kiện. Bất quá cái này 20.000 năm tử quan, cũng muốn Liệt Dương kiếm đế hiện tại một thân lực lượng hùng hậu đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Cơ hồ là so với Sở Phong Miên gặp qua Nộ Liệu kiếm đế. Còn muốn càng hơn một bậc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cẩn thận, Diêu Quang Tinh đế là không khỏi mở miệng nhắc nhở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng vậy cảm giác được rõ ràng. Liệt Dương kiếm đế lực lượng. Không sao, một cái lão bất tử lão gia hỏa thôi. Đều không có mấy ngày sống đầu. Cũng muốn tới vì Thiên Kiếm Tông ra mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên ta tại hư ảo trong khu vực tâm. Nhìn xem biển lửa này bao phủ mà đến, sắc mặt hắn đều không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là cầm kiếm chém ra. Ông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mũi kiếm trường ngâm, lóa mắt kiếm quang từ Sở Phong Miên bộc phát ra, hướng về cái kia đầy trời biển lửa phương hướng bay thẳng mà đi. Ngay trước mũi kiếm chạm qua khu vực, chung quanh hỏa diễm, toàn bộ dập tắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này đầy trời biển lửa, liền dưới một kiếm này, toàn bộ dập tắt, toàn bộ thiên kiếm thành bên trong, sẽ không còn được gặp lại một chút xíu ngọn lửa. Phảng phất vừa mới bao phủ thiên kiếm thành biển lửa, đều là hư ảo như thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng làm rất nhiều người nhìn thấy cái này thiên kiếm thành bên trong. Bởi vì vừa mới biển lửa đốt cháy qua vết tích một khắc, trong lòng đều là rõ ràng. Biển lửa kia cũng không phải hư ảo, mà là thật thật khắp nơi tồn tại. Chỉ là bây giờ tại Sở Phong Miên một kiếm trước mặt, bị toàn bộ hóa giải dập tắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão già, liền có chút bản lãnh này. Sở Phong Miên hời hợt làm đến đây hết thảy. Hắn ánh mắt nhìn về phía Liệt Dương kiếm đế. Khóe miệng hiện ra mấy điểm vẻ cười lạnh đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, Liệt Dương kiếm đế sắc mặt càng là phẫn nộ tới cực điểm. Hắn mái đầu bạc trắng, đều là căn căn đứng lên. Tiểu xúc sinh chớ cuồng vọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mở miệng ở giữa, ngay tại Liệt Dương kiếm đế trong lòng bàn tay, đột nhiên hiện ra một thanh thông đỏ linh kiếm. Linh kiếm này ra khỏi vỏ một khắc, một tiếng phượng minh vang vọng mà lên, loáng thoáng ở giữa, đám người đều có thể nhìn thấy. Tại cái này trên linh kiếm, vây quanh một tôn phượng hoàng chi ảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hỏa Hoàng Tiên Kiếm, đây là Thiên Kiếm Tông Tam Đại Tiên Kiếm một trong. Nghe đồn lấy tiên dung thần thiết, tăng thêm thần thú Hỏa Hoàng tinh huyết, rèn đúc ra tiên kiếm. Nghe nói cái này thanh tiên kiếm, nhưng là tới từ thiên cửu vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây không phải trong truyền thuyết tiên kiếm sao? Thế mà thật tồn tại. Nhìn xem Liệt Dương kiếm đế tế ra linh kiếm, không ít người đều nói kinh ngạc vô cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Kiếm Tông Tam Đại Tiên Kiếm, có thể nói là nghe tiếng cửu vực. Cho dù là một chút vừa mới tu hành võ giả, đều nghe nói qua Thiên Kiếm Tông Tam Đại Tiên Kiếm uy danh. Nhưng tại cửu vực bên trong, phần lớn người lại chẳng qua là khi lấy Tam Đại Tiên Kiếm. Chính là truyền thuyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chưa hề muốn qua, cái này Tam Đại Tiên Kiếm lại là thật, cái này Hỏa Hoàng chi ảnh cũng đủ để chứng minh cái này thanh tiên kiếm thân phận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, Hỏa Hoàng tiên kiếm ra khỏi vỏ một khắc, Liệt Dương kiếm đế trên thân khí tức chính là kéo lên mấy lần, loáng thoáng ở giữa, tựa hồ đều phá vỡ tiên vương cực hạn, bước vào đến tiên quân cảnh giới tình trạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Hỏa Hoàng tiên kiếm vốn là Thiên Kiếm Tông Tam Đại Tiên Kiếm một trong, càng là gia nhập Hỏa Hoàng tinh huyết, ẩn chứa Hỏa Hoàng chi lực. Hỏa Hoàng thế nhưng là thiên hạ ngàn vạn bên trong mạnh nhất thần thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liệt Dương kiếm đế tu hành vốn là hỏa hệ kiếm thuật, phối hợp cái này Hỏa Hoàng tiên kiếm, càng là có hỗ trợ lẫn nhau chi năng. Trách không được Công Dương Huyền dám thả ngươi đi ra. Nguyên lai còn có loại này át chủ bài. Hỏa Hoàng tiên kiếm, không sai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên nhìn thấy Hỏa Hoàng tiên kiếm, cũng không khỏi mở miệng khen một tiếng. Cái này Hỏa Hoàng tiên kiếm, thật là Sở Phong Miên gặp qua lợi hại nhất tiên kiếm một trong. Có thể nói là cực đạo tiên binh phía dưới mạnh nhất tiên khí một trong. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá Hỏa Hoàng Tiên Kiếm mạnh hơn. Rơi vào trong tay ngươi. Vậy không phát huy ra uy lực gì. Sở Phong Miên khóe miệng hiện ra mấy điểm khinh miệt nụ cười nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn chết, Liệt Dương Kiếm Đế giận quát một tiếng. Cầm trong tay Hỏa Hoàng Tiên Kiếm. Vọt thẳng lấy Sở Phong Miên chém giết mà đến. Vô tận kiếm uy ra trì ở trên. Trong nháy mắt chém về phía Sở Phong Miên đầu lâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn tế ra Hỏa Hoàng Tiên Kiếm. Chính là muốn trực tiếp chém giết Sở Phong Miên. Phượng Minh vang vọng. Tại Hỏa Hoàng Tiên Kiếm phụ cận quay chung quanh Hỏa Hoàng. Đều là chui vào đến mũi kiếm bên trong. Cái này một kiếm chi uy. Gần như là Liệt Dương Kiếm Đế cả đời lĩnh ngộ kiếm đạo. Sáng tạo mà ra mạnh nhất một kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chết dưới một kiếm này, xem như ngươi vinh hạnh. Liệt Dương Kiếm Đế xuất kiếm một khắc, hắn cái kia già nua trên mặt, đều là hiện ra mấy điểm dữ tợn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạnh nhất một kiếm, sống 50.000 năm, mới sáng tạo ra loại kiếm thuật này. Trách không được ngươi cả đời đều không thể bước vào tiên quân cảnh giới. Sở Phong Miên chỉ là hời hợt nhìn thoáng qua. Khóe miệng của hắn liền hiện ra mấy điểm nụ cười nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Để ngươi nhìn một chút, cái gì mới gọi mạnh nhất một kiếm? Cửu vực, khai thiên, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rầm rầm rầm, đột nhiên Sở Phong Miên nắm chặt linh kiếm. Một kiếm chém giết mà ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại cái này trên mũi kiếm, bộc phát ra vô số thần quang. Cái này thần mang quang mang. Không phải cái khác. Chính là kiếm ý, thuộc về Sở Phong Miên kiếm ý, Sở Phong Miên kiếm ý mạnh. Bộc phát ra một khắc, đủ để ngưng hình, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn hiện tại lưu lại kiếm ý, cho dù là Sở Phong Miên tương lai vẫn lạc, vậy hội vạn năm bất hủ, siêu việt tiên đế kiếm đạo kiếm ý tại thời khắc này. Tràn ngập tại toàn bộ thiên kiếm thành phía trên. Trong lúc nhất thời, cho dù là thiên nhân cảnh cường giả, trong lòng đều có chút thất thần, trong mắt đều là sợ hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một kiếm này phong mang, không có bất kỳ cái gì một người có thể ngăn cản. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khi cái này hai đạo mũi kiếm đụng vào nhau một khắc, kết cục đã là không có bất kỳ huyền niệm gì. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.